Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, giấy cùng cốt, sẽ không thiêu đốt giấy. Muốn tìm đến nói cũng không khó đi, rất khó. Trần Thanh Sơn nói thị trấn không có giấy cùng cây trúc, không phải đâu. Du Tiểu Kiệt vốn dĩ không tin, nhưng thấy Cao Yến biểu tình không giống giả bộ, càng không có cùng hắn nói giỡn. Lúc này mới thu hồi không quá coi trọng thái độ, xoay đầu đi xem giấy cửa sổ, trấn trên đều là này đó cổ hương cổ sắc cửa sổ. Cửa sổ toàn bộ là giấy, kết quả nói không có giấy. Lời này ý tứ là chỉ, không có sẽ không thiêu đốt giấy, đi. Nếu đơn chỉ, sẽ không thiêu đốt giấy. Chúng ta đây có thể chính mình chế tác phòng cháy giấy, Cao Yến chiều cửa sổ đi đến. Thuận đường làm Du Tiểu Kiệt đuổi kịp. Hai người bọn họ nói chuyện thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng châu đầu ghé tai cùng với ở trong điện tùy ý đi lại lại không thăm viếng bộ dáng rất là cổ. Quái, lập tức liền có khách hành hương chiều bọn họ đầu tới không quá vừa lòng ánh mắt. Du Tiểu Kiệt biểu tình cứng đờ, quá chân thật khách hành hương đối thần minh cùng tín ngưỡng thành kính cùng với phản ứng. Một ít rất nhỏ chi tiết làm người không có biện pháp bỏ qua này chân thật tính. Nếu không phát hiện ban đêm du thần sẽ, ở trấn dân ảnh hưởng hạ, dần già, người chơi có thể hay không nghĩ lầm nơi này chính là chân thật thế giới. Du Tiểu Kiệt, nếu ta không phải đã sớm nhìn ra bọn họ vẻ mặt chết tướng. Hiện tại khẳng định tưởng ở thế giới hiện thực, cái gọi là trò chơi chàng khả năng chẳng qua là đem ta truyền tống đến trên thế giới nào đó phong. Bế lạc hậu thôn, liền tính là gặp được quỷ quái. Ta còn là ở thế giới hiện thực trung cấp chàng cùng sơ cấp chàng một chút đều không giống. Sơ cấp chàng làm người chơi không có đại nhập cảm, những cái đó riêng cảnh tượng cùng cơ hồ không có NPC làm người ý thức phi thường thanh tỉnh. Thanh tỉnh mà ý thức được trò chơi chàng cùng thế giới hiện thực bất đồng. Các người chơi có đôi khi thậm chí có thể đem chính mình đại nhập ngày thường chơi chạy trốn trò. Chơi. Chẳng qua đây là một hồi thua liền sẽ chết trò chơi mà thôi. Nhưng ít ra bọn họ không cần như vậy sợ hãi quỷ quái cùng boss. Đối mặt đều là nhân loại người chơi bị sát hại cũng có thể làm được mặt vô biểu tình. Sơ cấp chàng nhắc nhở người chơi trò chơi chàng phi hiện thực. Trung cấp chàng hoàn toàn tương phản. Nó ở cực lực thôi miên người chơi tin tưởng thân ở trò chơi chàng là hiện thực. Du Tiểu Kiệt, trung cấp chàng còn như thế. Cao cấp chàng đâu, Cao Yến cười một cái, đạm thanh nói không chừng cao cấp chàng cùng thế giới hiện thực dung hợp, Du Tiểu Kiệt bị dọa đến cánh tay. Thượng tất cả đều là toát ra tới nổi da gà, Yến ca, ngươi làm ta sợ muốn chết, Cao Yến, ngoặc kép, lúc này hai người đã muốn chạy tới phía trước cửa sổ. Cao Yến thọc thọc giấy cửa sổ, nói, hô du giấy cửa sổ. Không thấm nước không đề phòng hỏa qua một lát, hắn lắc đầu, không thể xem như giấy, Du Tiểu Kiệt, ý gì, Cao Yến không có trả lời. Hỏi lại hắn, ngươi buổi tối còn lưu tại Thanh Sơn Cung, Du Tiểu Kiệt lắc đầu, có địa phương có thể ngủ, ta khẳng định đi, hắn buồn ngủ ngáp một cái, tối hôm qua không ngủ, lo lắng đề phòng, bên ngoài lại là du thần sẽ, nói trở về. Buổi tối còn có du thần sẽ sao? Cao Yến, dù sao 20 hào ngày đó khẳng định còn có du thần sẽ. Hơn nữa là Thanh Sơn Vương du thần sẽ tháng riêng nhập ngày. Thanh Sơn Vương ngầm hỏi, du chín hương 10 dặm mật ni Cao Yến gõ gõ cửa sổ, nghe được dầu dĩ tiếng vang, tiếp theo lại nhìn đến khách hành hương phi thường bất mãn ánh mắt. Bọn họ nghĩ tới chỉ trích nhưng còn tại do dự. Cuối cùng là ông từ lại đây. Hai vị thiện tin, nếu không phải tới Thanh Sơn cung hướng Thanh Sơn Vương cầu phúc. Còn thỉnh rời đi trong điện, không cần quấy rầy mặt khác thiện tin, Cao Yến. Xin lỗi, chúng ta là người xứ khác, lần đầu tiên tới, có chút tò mò, nghe được người xứ khác ba chữ. Ông từ sắc mặt biến đổi, trở nên có chút lãnh cùng với xa cách, nhưng là thái độ lại khoan dung rất nhiều. Hắn không hề xua đuổi Cao Yến cùng Du Tiểu Kiệt, cho phép hai người ở trong điện dạo một vòng, nhưng muốn bảo trì an tĩnh, dựa thật sự gần khách hành hương biết bọn họ là người xứ khác lúc sau liền thu hồi khiển trách ánh mắt, dường như không phát hiện bọn họ giống nhau, thái độ trở nên thực mau, cảm giác nội bộ văn chương rất lớn. Cao Yến rũ mắt, ta muốn hỏi một chút, muốn tới trấn trên nơi nào mới có thể tìm được không thiêu đốt giấy cùng cây trúc? Trấn trên không có cây trúc cùng giấy, ông từ ánh mắt mơ hồ để lộ ra đồng tình. Đừng nói không thiêu đốt giấy, chính là thiêu đốt giấy cũng không có, phải không? Cao Yến chỉ cửa sổ, giấy cửa sổ không xem như giấy sao? Đương nhiên không tính, kia như thế nào có thể xem như giấy đâu? Cái loại này đồ vật, căn bản không thể xưng được với là giấy. Các ngươi căn bản không biết chân chính, giấy, là thứ gì. Các ngươi này đó người xứ khác, ông từ trong giọng nói mơ hồ để lộ ra khinh thường. Nhưng hắn thực mau ý thức đến chính mình thái độ không đúng. Cho nên bay nhanh khôi phục bình thản bộ dáng. Chân chính, giấy, phi thường quý trọng. Hơn nữa thưa thớt, trên cơ bản không có. Trong trấn bận rộn một năm đều không nhất định có thể sản xuất 10 chương hoàn mỹ giấy ra tới. Đó là thần quần áo nguyên liệu. Cao Yến, trong trấn bận rộn một năm đều không nhất định sản xuất 10 chương hoàn mỹ giấy. Ý tứ là nói, trấn trên vẫn là có giấy. Ông từ sắc mặt biến đổi, không quá tình nguyện nói. Thần quần áo nguyên liệu cần thiết là tốt nhất, những người khác làm ra tới giấy. Không thể nói là giấy, dù tiểu kiệt, kia sinh sản loại này hoàn mỹ sang quý trang giấy địa phương ở đâu. Ông từ câm miệng miệng, không vui nói, dù tiểu kiệt giơ lên gương mặt tươi cười, ôn tồn phủng ông từ, nói một đống lời hay, kết quả chỉ phải tới ông từ chào phúng cười. Dù tiểu kiệt tạm dừng một lát, làm ra bừng tỉnh đại ngộ chi trạng. Từ trong túi móc ra hắn này nửa ngày xem tướng kiếm tới tiền đưa cho ông từ. Ông từ ngắm mắt kia tiền, khinh thường bỏ qua một bên ánh mắt, ta vội vàng, các ngươi chính mình dạo đi, chú ý bảo trì yên lặng. Dù tiểu kiệt mặt một chút kéo trường. Thấp chú một câu, đánh giá ông từ liền muốn đem này đánh vựng nhốt lại thẩm vấn. Cao Yến nhàn nhạt ngó mắt kia chính nhấc chân rời đi ông từ. Tiếp theo từ trong túi móc ra căn Phật hương, niết ở chỉ gian thưởng thức, tựa hồ lơ đãng nói, tới đều tới, thượng nén hương lại đi đi, cũng may ta trên người mang theo Phật hương, không cần lo lắng nửa điểm cung phụng cũng không có thế cho nên chọc bực Thanh Sơn Vương, ai ai. Ông từ chạy nhanh ngăn trở Cao Yến cùng Du Tiểu Kiệt đường đi. Tham lam nhìn Cao Yến trong tay Phật hương. Không tự giác liền xoa xoa tay nuốt nước miếng. Thật cẩn thận mà lấy lòng nói. Bái cái gì Thanh Sơn Vương đâu? Người này một cây hương. Như thế nào bái? Ta nơi này bó lớn hương. Không bằng cùng ngươi đổi này căn. Cao Yến cười như không cười. Vậy ngươi không phải mệt. Ông từ, ngươi là thành kính thiện tin. Cung phụng chính là Thanh Sơn Vương. Như thế nào có thể nói là ta mệt? Cao Yến cự tuyệt. Không được. Có chính là có, không có chính là không có, quan trọng là tâm ý, ta đi bái nhất bái Thanh Sơn Vương, bếp lò ở nơi nào, ông từ sợ tới mức chạy nhanh ngăn lại bọn họ, ôn tồn lấy lòng một phen, còn móc ra một đống trong miếu hương nhét vào Cao Yến trong lòng bàn tay. Đổi đi, người này một cây hương cung phụng cấp cái nào đều là mệt, vẫn là ta này bó lớn hương hữu dụng. Ít nhất ở trong trấn rất hữu dụng, nơi trốn đều dùng đến. Đổi đi, vị này thiện tin, ngươi sẽ không có hại, Cao Yến. Kia tạo giấy địa phương. Ông từ thấy Cao Yến tiếp nhận hắn kia đem hương. Vì thế bay nhanh đoạt lấy kia căn lẻ loi Phật hương. Tiếp theo tả hữu nhìn xem. Nhỏ giọng nói, Nghĩa Trang, dừng lại bày khẩu quan Nghĩa Trang, Cao Yến tươi cười gia tăng. Đa tạ nhắc nhở, ông từ đem Phật hương giấu ở trong tay áo. Ho nhẹ hai tiếng, không cần, các ngươi đi nhanh đi, nhớ kỹ đến nhỏ giọng điểm A, đừng xảo Thanh Sơn Vương, ông từ dặn dò xong liền chạy. Hắn tuy rằng không biết chính mình đã tử vong, nhưng thân là người chết như cũ sẽ bị Phật hương hấp dẫn. Cái loại này bức thiết khát vọng làm hắn không màng tất cả muốn đem Cao Yến trong tay Phật hương. Cướp được tay, Dù Tiểu Kiệt biết Cao Yến trong tay kia đem Phật hương đạo cụ có bao nhiêu dùng tốt. Lúc này nhưng thật ra có chút đáng tiếc, lãng phí một cây Phật thơ mani. Cao Yến rũ mắt nhìn trong tay nắm. Ông Từ đưa cho hắn chỉnh đem hương, phỏng chừng đến có 70-80 căn, cười cười, nói, kia không nhất định là lãng phí a. Dù Tiểu Kiệt quay đầu đi, chúng ta hiện tại đi tìm Nghĩa Trang. Trước dâng hương, bái nhất bái Thanh Sơn Vương, Cao Yến tiến lên, thuận đường cho Du Tiểu Kiệt tam căn hương, chính mình cầm tam căn, còn lại tàng vào túi tiền. Du Tiểu Kiệt đi theo hắn một khối điểm hương, sau đó tế bái Thanh Sơn Vương. Đem hương cắm ở lư hương chung, hai người lại đã bái bái liền rời đi. Hai người bước ra Thanh Sơn Cung, Cao Yến trước nói, kế tiếp đi tìm Nghĩa Trang. Du Tiểu Kiệt vỗ vỗ ngực. Đợi chút, ta đi hỏi, nói xong, hắn liền chạy đến chính mình đương khẩu chỗ đó tóm được cái đồng hành liền hỏi. Không đến 2 phút liền hỏi đến đáp án đã trở lại. Ở trấn Tây tới gần vùng ngoại ô địa phương, nghe nói trước kia là cái lão thôn trang, ở một nhà 7 khẩu người. Sau lại một đêm gian, kia một nhà 7 khẩu đắc tội ác sát, đã chết, không ai dám đi lãnh. Nhà bọn họ có cái trung tâm lão bộc. Lão bộc đánh 7 khẩu quan tài an táng chủ ra 7 khẩu. Cho tới bây giờ cũng không có hạ táng. 7 khẩu mỏng quan tài còn bày biện ở lão thôn trang đại đường trung ương, Cao Yến. Kia lão thôn trang không ai trụ. Du Tiểu Kiệt dừng lại bước chân. Không có, hai người hai mặt nhìn nhau. Không ai trụ thôn trang. Như thế nào có thể tạo giấy? Sau một lúc lâu, Cao Yến, vẫn là đi xem đi, Du Tiểu Kiệt. Yến ca, người biết thần minh nhân từ, nhắc tới, Bồ Tát. Bồ Tát, có ý tứ gì sao? Ta không nghĩ ra câu này lặp lại nói là ở cường điệu cái gì. Vì cái gì nhắc nhở sẽ là Bồ Tát? Tuy rằng trò chơi chàng tên gọi Du Bồ Tát, nhưng thực tế chính là cá biệt danh, cũng kêu Du Thần sẽ. Ta xem qua Thanh Sơn trong cung thần minh, phần lớn là địa phương thần minh, căn bản không có nhắc tới Bồ Tát. Vì cái gì nhắc nhở ngược lại là, Bồ Tát, hơn nữa dùng chính là lặp lại, cường điệu tính câu nói. Ta không biết, Cao Yến xác thật không biết, hắn cũng thực nghi hoặc vì cái gì nhắc nhở sẽ là kỳ quái, Bồ Tát hai chữ. Bởi vì không nghĩ ra cho nên tạm thời vứt chi sau đầu. Bọn họ rời đi Thanh Sơn Cung, đang đi tới Nghĩa Trang thời điểm gặp được Cúc Lý Hoa Linh. Không có biện pháp tránh đi dưới tình huống chỉ có thể cùng nhau xuất phát. Cúc Lý Hoa Linh, các ngươi tra được cái gì? Du Tiểu Kiệt biết Cúc Lý Hoa Linh thân phận, cũng biết đối phương mục tiêu là Cao Yến, cho nên không có bởi vì sắc đẹp mà bán đi bọn họ được đến tin tức. Toàn bộ hành trình giao từ Cao Yến đi xử lý. Cao Yến, tìm được tạo giấy Nghĩa Trang. Người đâu? Cúc Lý Hoa Linh, ta gặp người chơi khác. Bọn họ không phát hiện ta, bọn họ cũng đang tìm kiếm giấy cùng cốt, nhưng giống như tạm thời không biết tìm được giấy cùng cốt phải dùng tới làm cái gì. Bất quá ta hiện tại đại khái biết chúng ta thông quan yêu cầu là cái gì. Gặp được cái thứ nhất NPC nói ra yêu cầu, nàng nhìn về phía Cao Yến hai người. Phát hiện bọn họ biểu tình không có biến hóa liền hiểu được. Xem ra các ngươi đều đoán được. Bọn họ giống như tìm được rồi chút cốt manh mối. Ta vốn dĩ đi theo bọn họ, nhưng là bọn họ có phòng bị, cho nên ta liền không lại theo, dù sao cũng là trung cấp chàng. Một cái nói không chừng, lạc đơn người chơi cũng là sẽ bị người chơi hại chết. Cúc Lý Hoa Linh tiếp tục nói, bất quá ta biết bọn họ là ở đâu được đến chút cốt manh mối, nàng vốn dĩ chính là phải đi về đạt. Được chút cốt manh mối. Chỉ là nửa đường gặp được Cao Yến bọn họ mới đi theo đi. Cao Yến gật đầu, vậy cùng đi Nghĩa Trang, trước tìm được sẽ không thiêu đốt giấy. Người chơi khác trước được đến chút cốt manh mối. Chúng ta sai thất tiên cơ, vẫn là trước tìm được giấy lại nói, ba người đi bộ đi rồi một tiếng rưỡi. Dần dần rời xa song song nơi ở cùng náo nhiệt đám người nơi tụ tập. Đi vào tới gần vùng ngoại ô khu cũ. Khu cũ đều là hoang phế dân trạch, trước kia cư dân đều hướng trong trấn tâm dọn qua đi. Nơi này không có nhân khí, dần già, cỏ dại mọc thành cụm, hoang vắng bỏ, thâm nhập khu cũ, bước lên một cái hoang phế đường phố. Trên đường phố gió lạnh nức nở, góc kết mãn tơ nhện, bên đường mọc đầy rêu xanh, hoang vắng đến làm nhân tâm rất sợ sợ. Đường phố cuối có cái lão thôn trang cửa treo hai cái màu trắng đèn lồng thượng từng người viết điện tử, đại môn khai điều phùng, nhẹ nhàng đẩy, kẽo kẹt một tiếng liền khai, gió lạnh liền từ đình viện bên trong quát ra tới, đón đầu giáp mặt đụng phải, làm người đông lạnh đến thẳng run run, Du Tiểu Kiệt tê, một tiếng, rụt rụt cổ, ở trấn trên thời điểm, người nhiều không cảm thấy lạnh. Tuy rằng kia cũng coi như không thượng người sống, nhưng là chắn phong, nơi này liền không nơi đó là ấm áp, đi nào chạm nào đều cảm thấy lạnh, bọn họ đi vào đình viện. Đi đến đại sảnh, trong đại sảnh đen như mực bày khẩu mỏng quan đối diện đại môn. Thập phần khiếp người, Cúc Lý Hoa Linh, không ai, Cao Yến, không có Cúc Lý Hoa Linh, ai tới tạo giấy, Cao Yến nhìn về phía Du Tiểu Kiệt. Du Tiểu Kiệt trả lời, này lão thôn trang trước kia là cái tạo giấy phường, bọn họ có cái gia truyền tạo giấy phương thuốc, làm ra tới giấy có thể cùng quần áo giống nhau mềm mại. Hơn nữa không sợ vũ đánh cùng lửa đốt, trước kia trong trấn tháp cốt trên người giấy quần áo đều là lão thôn trang làm ra tới. Bất quá hiện tại bảy khẩu người đều đã chết, tạo giấy thuật liền thất truyền, Cúc Lý Hoa Linh khinh thanh tế ngữ. Đó chính là nói chúng ta đến không? Du Tiểu Kiệt hai điều lông mày mau dỗi cùng nhau. Hắn chần chờ nói, không đến mức, ông từ làm chúng ta tới. Hẳn là sẽ không đến không? Khẳng định muốn tạo giấy cùng tạo trúc cốt địa phương. Bằng không chúng ta như thế nào thông quan? Cao Yến về phía trước đi. Lấy ra ông từ đưa cho hắn kia đem Phật hương. Rút ra hai mươi mấy căn ra tới đồng loạt bậc lửa. Sau đó từng cái cắm ở quan tài phùng thượng, chờ bảy khẩu quan mỗi cái đều cắm thượng tam căn hương lúc sau. Hắn mới trở lại đại sảnh cửa, ta tới cầu giấy, sẽ không thiêu đốt giấy, tiền đặt cọc đã phó, hàng hóa tới tay tắc đuôi khoản kết toán, Du Tiểu Kiệt đôi mắt trừng lớn. Nhỏ giọng nói, Yến ca cùng trong quan tài đồ vật nói chuyện, Cúc Lý Hoa Linh, rõ ràng là... Hắn trong tay kia đem hương từ đâu ra? Du Tiểu Kiệt, ông từ cấp, ta cho rằng hắn tùy tiện cấp, không có gì dùng, Cúc Lý Hoa Linh, trò chơi chàng cấp ra tới đồ vật, khẳng định đều chỗ hữu dụng, Cao Yến lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Bất quá hơn nữa một câu, nếu không đồng ý, ta sẽ đem tiền đặt cọc thu hồi tới, khác tìm những người khác đương đối tượng hợp tác, cổ trấn như vậy đại. Không phải chỉ có các ngươi được đến tạo giấy thuật truyền thừa. Thí dụ như lúc trước cái kia trung tâm lão bộc Du Tiểu Kiệt đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Trong lòng nói thầm, Cao Yến ba ba trợn tròn mắt nói dối bản lĩnh tăng trưởng. Mặt không thay đổi tâm không nhảy, nói chuyện hơi thở đều như vậy ổn. Liền người đã chết không biết nhiều ít năm trong quan tài đồ vật đều lừa. Lương tâm phỏng chừng không có. Cúc Lý Hoa Linh đôi tay hợp lại ở trong tay áo. Nhỏ giọng nói, vẫn là đi thôi, đi tìm kia trung tâm lão bộc, nơi này lại lãnh lại cũ nát, ly thị trấn lại xa, ta không nghĩ lại đãi đi xuống, gì? Nàng nói gì, Du Tiểu Kiệt nội tâm là mộng bức, nhưng hắn biểu tình đem khống rất khá, biểu hiện rất thâm trầm mà ni Cao Yến. Hảo, đáp lại đến một nửa, liền nghe được mấy tiếng, rào vang. Ngẩng đầu xem qua đi, nhưng thấy nguyên bản cắm ở quan tài phùng tam căn hương toàn vào trong quan tài. Du Tiểu Kiệt thấp chú, ngày, bên trong đồ vật vẫn là sống, khẳng định không phải sống, nhưng là năng động, trong trấn người trừ bỏ nhà ngoại đều không có người sống. Đây mặt tử khí, chỉ là ở nào đó thời điểm bọn họ khả năng liền chính mình cũng không biết chính mình đã chết. Bất quá nghĩa trang bảy khẩu quan tài, bên trong đồ vật ở trong trấn người trong mắt cũng đã là chết. Du Tiểu Kiệt suy đoán bọn họ hiện tại là dừng lại ở thị trấn nào đó thời gian đoạn. Thời gian này đoạn vừa lúc tổ chức du thần sẽ, trấn dân nhóm còn sống, nhưng nghĩa trang bảy khẩu người gặp được ác sát không sống sót. Nói cách khác, mặc kệ cái gì thời gian, bọn họ trước mặt bảy khẩu trong quan tài đồ vật đều không phải sống. Có chứa nhất định nguy hiểm money nếu Cao Yến vừa rồi không có tiếp nhận ông từ cấp hương. Hoặc là tiến vào thời điểm không có bậc lửa tam căn hương tế bái nói. Bên trong đồ vật có thể hay không chạy ra. Càng là tế tư càng cảm thấy khủng bố. Dù Tiểu Kiệt tuy rằng xem như thân kinh bách chiến, nhưng thật gặp được loại chuyện này cũng cảm thấy đau đầu. Cao Yến, vậy đồng ý tới, các vị đều là người làm ăn, hẳn là hiểu được có tới có lui. Bạc Hóa hai bên thỏa thuận xong đạo lý, Du Tiểu Kiệt. Thần mẹ nó có tới có lui nga. Cao Yến, chúng ta ngày mai lại qua đây, nói xong. Hắn xoay người bước nhanh rời đi. Cũng đối Du Tiểu Kiệt cùng Cúc Lý Hoa Linh nói. Đi mau, hai người nghe vậy. Trong lòng dùng mình, chạy nhanh bước nhanh đuổi kịp rời đi. Sau lưng mới vừa bước ra đại môn, phía sau môn bỗng nhiên bị một trận trận gió thổi qua. Phanh, một tiếng vang lớn cùng với cường điệu vật vỡ vụn ngã xuống tiếng vang ở ba người bên tai. Nổ tung, Cao Yến nhẹ nhàng thở ra, đi trở về, Du Tiểu Kiệt, vừa rồi bên trong ngoạn ý nhi tưởng tập kích chúng ta. Cao Yến, chúng nó muốn đem chúng ta lưu lại, Cúc Lý Hoa Linh nhíu mày. Vì cái gì? Nói thật, nàng không hiểu lắm Hoa Quốc địa phương thần minh cùng quỷ quái ý tưởng. Cao Yến, quỷ quái đều giảo hoạt, đặc biệt bên trong bảy chỉ sinh thời uổng mạng, sau khi chết không người cung phụng nhận nuôi, vô pháp xuống mồ, tránh ở mỏng quan càng là oán khí mọc lan tràn. Chúng ta dùng hương tế bái, cùng chúng nó làm buôn bán, chúng nó mặt ngoài đáp ứng xuống dưới. Nhưng là quay đầu tùy ý lộng điểm ngoài ý muốn giết chết chúng ta liền không tính là vì ước cốt. Lý Hoa Linh bừng tỉnh đại ngộ, thực sự có ý tứ, Du Tiểu Kiệt, mặc kệ nói như thế nào, chế tạo tháp cốt tài liệu chi nhất tính có lạc, dư lại chính là trúc cốt, chúng ta đi tìm trúc cốt tài liệu, Cúc Lý Hoa Linh. Đi thôi, ta mang các ngươi đi, ba người thân ảnh thực mau liền biến mất ở trên đường phố. Bọn họ vừa ly khai, lập tức liền có hai người từ chỗ tối đi ra, hai người liếc nhau, xoay người đẩy ra lão thôn trang đại môn, bên kia, Cúc Lý Hoa Linh nói, trúc cốt manh mối ở nữ cô miếu, Du Tiểu Kiệt. Này lại là địa phương nào thần minh? Cao Yến, Mân đều khu vực địa phương thần minh rất nhiều, đặc biệt nữ tính thần minh chiếm đa số, Du Tiểu Kiệt. Hương Giao nương nương có thể hay không chính là chỉ nữ cô miếu, Cúc Lý Hoa Linh. Ta ở nữ cô ngoài miếu mặt nhìn đến bên trong thần tượng. Có điểm giống tối hôm qua thượng ở Trần Thanh Sơn dinh thự thấy cái kia nữ cô tháp cốt, Cao Yến. Vậy hẳn là không phải cái gì nổi danh nữ tính thần minh. Mà là cùng loại với hắc bạch vô thường. Địa phủ âm quan linh tinh quỷ sai, Cúc Lý Hoa Linh nhìn mắt Cao Yến cùng Du Tiểu Kiệt hai người. Bỗng nhiên nói, ta tưởng ta khả năng bị phát hiện, Cao Yến cùng Du Tiểu Kiệt đồng thời lộ ra khó hiểu biểu tình. Cúc Lý Hoa Linh, trung cấp chàng, Du Bồ Tát bên trong người chơi hẳn là đều là người Hoa. Ít nhất hiểu biết các ngươi bản thổ quỷ quái. Ta cái thứ nhất trung cấp chàng vốn dĩ liền không phải, Du Bồ Tát. Trên người còn ăn mặc không hợp nhau kimono. Cho nên ta tưởng người chơi khác ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm liền đoán được nàng vốn. Tưởng rằng chính mình che giấu rất khá, nhưng nàng rốt cuộc là còn không có thói quen trung cấp chàng đặc biệt. Cho rằng còn ở sơ cấp chàng, các quốc gia người chơi quậy với nhau thời điểm Money Cao Yến dừng lại bước chân. Nheo nheo mắt, người bị người chơi khác thấy được. Cúc Lý Hoa Linh gật đầu, Cao Yến cùng Du Tiểu Kiệt liếc nhau. Hai người đồng thời phản ứng lại đây, xoay người hướng nghĩa trang chạy tới, trở về Cúc Lý Hoa Linh mày nhăn lại, theo sát đuổi theo đi, nhưng Cao Yến cùng Du Tiểu Kiệt tốc độ bay nhanh, thực mau liền biến mất ở nàng trước mặt, bất đắc dĩ thể lực so ra kém nhân ra, Cúc Lý Hoa Linh dứt khoát dừng lại, từ cổ tay áo trung nhảy ra một mặt bóng đen, hắc ảnh như mũi tên rời dây cung phi nhảy đi ra ngoài. Lập tức liền theo tới Cao Yến hai người phía sau, đó là một con mèo đen thức thần, tầm mắt cùng Cúc Lý Hoa Linh cùng chung, mèo đen mấy cái túng nhảy lên lạc, thuận lợi ngồi xổm nghĩa trang đại môn cửa. Bất quá trong chốc lát, Cao Yến cùng Du Tiểu Kiệt cũng đuổi tới. Bọn họ tiến lên đẩy cửa ra lại phát hiện đại môn lù lù bất động. Đại môn khóa lại, không phải vừa rồi đi vào thời điểm còn nửa mở ra một cái kẹt cửa. Du Tiểu Kiệt đề nghị, treo tường, Cao Yến, trước ghé vào trên tường xem, đừng dễ dàng đi vào, hai người liền nương cửa sư tử bằng đá đặng nhảy đến trên tường vây. Ghé vào 1 mét tới khoan tường vây trên đỉnh nhìn lén nghĩa trang. Mèo đen uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở bọn họ bên người. Lẳng lặng nhìn đại sảnh như cũ là bãi bảy phó mỏng quan, im ắng không có động tĩnh, lúc này liền gió lạnh đều dừng lại, bên trong một mảnh tĩnh mịch an tĩnh, Du Tiểu Kiệt đè nặng thanh, không ai, Cao Yến, nhìn lại, đợi đại khái 10 phút, bên trong vẫn là không có động tĩnh, Cao Yến cùng Du Tiểu Kiệt lúc này mới thoáng yên lòng. Đang định nhảy xuống khi, đại sảnh bỗng nhiên liền có động tĩnh, bảy phó trong quan tài, bãi ở giữa trong đó hai phó quan tài truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Tiếp theo liền nghe được bên trong truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai bất quá một cái chớp mắt liền đột nhiên im bạt. Như là một con chính kêu gà trống lại bỗng nhiên bị bóp đoạn yết hầu. Rốt cuộc phát không ra thanh âm tới. Không bao lâu, trong quan tài lại truyền ra sột sột soạt soạt thanh âm. Yên lặng trong chốc lát, nước bạch thanh tựa đem tĩnh mịch xé rách, kia làm người ra đầu tê dại khủng bố tiếng vang liên tục rất dài một đoạn thời gian. Thẳng đến máu tươi từ quan tài phùng tràn ra tới, dọc theo chống đỡ quan tài tấm ván gỗ, chiếc ghế tích táp rơi xuống dưới. Du Tiểu Kiệt ra đầu tê dại, cánh tay thượng tất cả đều là nổi da gà. Có hai người chơi phát hiện Cúc Lý Hoa Linh người chơi thân phận. Theo dõi nàng, phát hiện cùng chúng ta hội hợp, vì thế theo đi lên, chờ chúng ta vừa đi, bọn họ nghĩ muốn nhặt của hơi. Kết quả không dự đoán được trong quan tài ngoạn ý nhi tỉnh lại. Đúng là thiếu máu tươi cùng thịt người thời điểm mà ni, đơn giản điểm tới nói. Hai người chơi xui xẻo đâm báng súng thượng, nhưng tốt xấu là sống đến trung cấp chàng người chơi. Trên người khó bảo toàn không có chút bảo mệnh đạo cụ. Cứ như vậy, còn trong chăn đầu ngoạn ý nhi quấn lên, có thể thấy được thực hung. Bọn họ tiến vào sau không chỉ có nói thành sinh ý lại bình an trở về. Có thể nói thực may mắn, Cao Yến, đại khái đi, hắn nhảy rơi xuống. Tiếp đón Du Tiểu Kiệt cùng mèo đen rời đi, vốn dĩ muốn là kịp liền nhắc nhở một chút người chơi khác. Kết quả như cũ chậm một bước. Cao Yến như suy tư gì, trong đầu tất cả đều là kia đầu hương giao, Cúc Lý Hoa Linh đứng ở tại chỗ chờ đợi bọn họ trở về. Vươn tay cánh tay, kia chỉ mèo đen liền chui vào nàng to rộng cổ tay áo trung biến thành một chương giấy trắng. Du Tiểu Kiệt tò mò, âm dương thuật, Cúc Lý Hoa Linh gật đầu, ngươi hiểu được, Du Tiểu Kiệt hai tay gối lên sau đầu, ha, một tiếng sau nói. Đảo quốc âm dương thuật trước kia chính là hoa hạ âm dương ngũ hành học thuyết truyền quá khứ một. Chút gia long, ngự giấy tái linh, mặc kệ là kỳ môn độn giáp vẫn là tinh thông âm dương đảo. Đại lục nhâm hay là kham dư đều có thể dùng ra một tay tới, đề cập đảo quốc nhất thần bí. Kiêu ngạo âm dương thuật lại bị làm thấp đi, Cúc Lý Hoa Linh lập tức lộ ra không rất cao hứng biểu tình. Du Tiểu Kiệt quay đầu đi hỏi Cao Yến. Yến ca, ngươi học thức cao, ngươi tới nói hoa hạ âm dương đạo cùng đảo quốc âm dương thuật khác nhau, Cao Yến nâng lên đôi. Mát, nhìn mắt có điểm không phục muốn biết Cúc Lý Hoa Linh. Nghĩ liền nói, cái gọi là âm dương thuật, căn cứ vào hoa hạ âm dương ngũ hành học thuyết, sau truyền vào đảo quốc, kinh này học tập, cải tiến mà trở thành cụ bị bói toán, cầu phúc. Chứ ta sử dụng pháp thuật Cúc Lý Hoa Linh nâng lên cằm. Ngươi nói rất đúng, đến nỗi hoa hạ âm dương đảo. Này chức vị chính không phải bói toán. Chứ ta, pháp thuật cũng không phải cần thiết muốn nghiên cứu đồ vật Cúc Lý Hoa Linh nhấp môi hơi hơi mỉm. Cười, Du Tiểu Kiệt nhún vai. Cao Yến đạm thanh rồi nói tiếp. Hoa hạ âm dương đảo sở học phức tạp, thả cần mọi thứ tinh thông. Thiên văn, lịch pháp. Lậu Khắc mới là chức vị chính, yêu cầu nhớ kỹ khổng lồ số liệu cùng với tinh với tính toán. Tiếp theo mới là Cầu Phúc, bói toán cùng trừ tà, Chu Dịch, Bát Quái, Lục Nhâm, Cửu Cung chờ là cần thiết muốn học nhưng không phải nhiều quan trọng thuật pháp. Đồng dạng kỳ môn độn giáp cũng cần hiểu được, nhất thứ còn muốn hiểu quân sự, học vấn không đủ uyên bác giả, sở học không đủ phức tạp tinh thông giả, không thể xưng là đủ tư cách âm dương sư, tác giả có lời muốn nói. Nhật Bản âm dương sư căn cứ vào quốc gia của ta âm dương ngũ hành học thuyết. Cha xét hạ phát hiện bọn họ bên kia đem âm dương sư đơn giản hóa thành chỉ cần sẽ bói toán. Trừ tà thuật pháp sư, mà ở quốc gia của ta cổ đại, một người đủ tư cách âm dương sư yêu cầu là một người nhà khoa học. Phương kỹ sư, thông tin sư, quân sự chiến lược, tình báo thu thập chờ, muốn hiểu thiên văn tính toán. Cầu Phúc bói toán, Chu Dịch bát quái, kỳ môn độn giáp, thổ mộc kiến trúc, phương vị, hóa học, dược học, quân sự, thư từ qua lại từ từ, không phải người làm việc, tương đương với hiện tại chiến lược cố vấn kiêm tình báo tổng chỉ huy quan. Học thức muốn đặc biệt uyên bác mới được, bất quá quốc gia của ta âm dương sư không quá nổi danh. Ít nhất hiện tại mà nói, thanh danh còn không có Nhật Bản đại. Nhắc tới khởi âm dương sư tưởng chính là Nhật Bản An Lần gia tộc. Kỳ thật chủ yếu vẫn là quốc gia của ta cổ đại lưu phái quá nhiều. Một đám đều quá ngưu bức, thế cho nên âm dương sư vô pháp từ đại lão đôi sát xuất đạo tới. Hết chương.